mặc dù đường lầy lội rất khó đi. Người dẫn đầu là một thanh niên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net